Kỳ thực không phải ta muốn biến cong. Chương 17, thiếu chút nữa bị đánh. Góc chuyện audio.com. Ta đắc ý cất bước trở lại chiếu của mình. Tiếp tục ung dung tự tại ăn điểm tâm. Không để ý tới đám người kia nữa. Thanh Loan ánh mắt phức tạp nhìn ta một chút. Có lẽ là nhìn thấu ta không muốn để ý nhiều tới bọn họ. Bọn họ cũng biết điều không có tới quấy rầy ta. Trực tiếp đi thảo luận loại phương thức vẽ mới lạ này một chút. Lúc điểm tâm cũng sắp ăn xong rồi. Cho là hôm nay cứ như vậy nhàm chán trôi qua. Hết lần này tới lần khác trời cao cứ muốn cho ta một kinh hỉ. Hừ, khốn kiếp, bại hoại, khốn kiếp. Một cái giọng nữ trong trẻo đột ngột từ bên cạnh vang lên. Nha, dường như có trò hay để nhìn. Tiểu tử nhà ai làm cái gì không nên làm sao? Bị bắt được chưa? Ta ôm tinh thần có náo nhiệt không xem là đồ khốn kiếp. Dò xét khắp nơi, hừ, bại hoại văn nhã, tham gia cái hội thưởng hoa cũng có thể đem điểm tâm ăn hết. Ngươi là heo sao? Cái giọng nữ kia lại truyền tới. Ách, có cái gì đó sai sai à? Toàn trường chỉ có điểm tâm trên bàn ta bị ăn sạch à? Ta tiếp tục tìm kiếm. Rốt cuộc tìm được chủ nhân thanh âm. Một nữ tử kiều tiếu nhìn tầm 16-17 tuổi. Có lông mày đậm, phía dưới lông mi thật dài một cặp mắt thủy nhuận thật to. Lỗ mũi xinh xắn khả ái nhíu. Miệng nhỏ giờ phút này đang mím chặt. Da nghiêng về tiểu mạch sắc khỏe khoắn. Cả người trang phục đỏ. Eo quấn roi đen, trên đầu dây hồng sắc buộc tóc cao gọn gàng. Cả người thanh xuân tịnh lệ nói không ra. Anh khí phi phàm, ách, lại là người đẹp một quả. Nhưng mà cô nương, ta có chọc tới ngươi sao? Cần thiết nhìn ta như kẻ thù vậy sao? Tiểu cô nương hiện tại Nga, đều là kỳ mãn kinh đến tương đối sớm a. Tốt xấu gì ta bây giờ nhìn tới cũng là anh tuấn tiêu sái phong lưu hào phóng tiểu ca đẹp trai một quả a, không tới mức bị người hận như vậy đi. Chẳng lẽ là nguyên chủ phụ lòng ngươi? Trong nháy mắt ta đủ loại não bổ, tiểu trung ở bên cạnh yếu ớt kéo lại ống tay áo ta. Nhắc nhở, chủ tử, đó là con gái một của Giang tướng quân, hỗn thế ma vương nổi danh kinh đô, từ nhỏ cùng ngài không ngồi chung mâm. Ngài ở trên tay nàng chịu không ít ám thương. Hơn nữa, hừ, nói ngươi đó, ngươi con rùa đen rúc đầu. Ngụy quân tử, không phải nam nhân, không đợi tiểu trung nhắc nhở xong. Nữ tử áo đỏ liền tiếp tục mở miệng mắng. Ách, tiểu cô nương này vẫn chưa dứt à, ăn thuốc nổ. Nơi nào tới trái ớt cay à, có thể nhịn cũng không ai nhận à, ê ta có phải là nam nhân không ngươi làm sao biết. Chẳng lẽ ngươi muốn thể nghiệm một chút, ta cũng nổi giận, nguyên chủ rốt cuộc làm gì ngươi a, bội tình bạc nghĩa. Ngươi mắng thì mắng, mắng lây ta là không tốt a, ách, mặc dù bây giờ phân không ra, nhưng mà vẫn không thể không có chút nóng này a, trái ớt cay bị ta nói sửng sốt. Một hồi kịp phản ứng mặt nhỏ nhắn tức đỏ bừng, ba, một cái cầm roi lên liền quất tới, may mà ta lanh tay lẹ mắt. Cộng thêm thân thủ bén nhạy, khó khăn lắm tránh thoát một roi xé gió này. Bàn bên cạnh thì không may mắn như vậy, bị một roi rút chia năm xẻ bảy. Mặt gỗ tư tán vẫn là thổi đến trên tay ta, tức thì lưu thật nhiều máu. Ôi rồi ôi, gái nơi này đều mạnh như vậy sao? Đã nói là lấy văn kết bạn mờ. Cô nương ngươi là trộm chui vào chứ gì? An ninh, ách. Không đúng, là thị vệ, ách, dường như cũng không có. Cho dù có, những thứ người hầu kia ai dám ngăn cản bá vương này à, còn may mấy mỹ nữ không nhìn nổi. Giúp đỡ kéo trái ớt cay. Tốt bụng quá, thời khắc mấu chốt vẫn là các cô nương được việc à, các ngươi đều là tỷ tỷ ruột của ta à, các ngươi kéo ta làm gì nha. Mau buông ta ra, để cho ta hảo hảo dạy dỗ tên khốn kiếp này. Trả thù trong nguyệt tỷ tỷ, trái ớt cay liều mạng dùng rằng, còn quân đoàn hảo cô nương vẫn có chút sức chiến đấu. Không giống như lúc nhìn qua nhu nhu nhược nhược, trái ớt cay trong chốc lát thật đúng là không tránh thoát. Má ơi, lúc này không chạy, còn đợi lúc nào, ta kéo tiểu trung liền chạy như bay, liền hai ta tiểu thân thể này thật đúng là không chịu nổi đòn đánh của nàng. Cách chương.